Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương lo lắng. Ở phần trước thì ở trong thế giới chí bảo, Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện đến tu vi là Thiên Nhân Đại Viên Mãn, đồng thời có được thân thể của bán thần. Sau đó hắn đã quyết định rời khỏi thế giới chí bảo bước ra bên ngoài. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Theo tiếng sấm vang vọng, toàn bộ cửa đá chấn động, trong chớp mắt thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất. Thời điểm xuất hiện, thình lình đã ở trên băng nguyên của Bắc Mạch. Bốn phía xung quanh là gió ấm áp đập vào mặt, mặc dù không phải hơi nóng, nhưng rơi trên người vẫn khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, nhất là linh khí đến từ trong thiên địa thông thiên hà. Loài cảm giác lâu ngày không gặp này khiến Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưởng thụ. Nhưng trong chớp mắt, hắn lại có chút sửng sốt. Không đúng, ở đây chắc là Bắc Mạch, thế nào mà gió lại không rét lạnh? Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, ánh mắt nhìn ra bốn phía chung quanh, trong mắt của hắn cũng muốn rơi xuống. Hàn Môn Lão Tổ sẽ không đưa ta đi nhầm chỗ chứ, nơi này mà là Bắc Mạch sao? Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn rừng cây dày đặc bốn phía chung quanh, phóng tầm mắt nhìn lại, cả vùng hầu như đều trở thành ốc đảo. Nhất là trên ốc đảo này, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đóa hoa ánh trăng. Điều này khiến thần sắc Bạch Tiểu Thuần biến đổi không ngừng. Hoa à hoa! Có phần mờ mịt hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng xác định địa phương mình đứng đích xác chính là Bắc Mạch. Chỉ là Bắc Mạch hôm nay, ở trong mấy năm ngắn ngủi, dáng dấp biến hóa to lớn khiến Bạch Tiểu Thuần trước sau cảm thấy giống như mộng ảo. Toàn bộ gần như 8 phần khu vực Bắc Mạch đã không còn băng nguyên, lộ ra bùn đất đen kịt. Còn nữa, trên bùn này còn có vô số rừng cây. Những thực vật bên trong rừng rậm cẩn thận nhìn, tất cả đều là hoa ánh trăng. Ở trên trán Bạch Tiểu Thuần có chút đổ mồ hôi, hắn cảm thấy chuyện mình làm ban đầu hình như chơi có chút lớn. Hắn mặc dù biết hoa ánh trăng rất cường hãn, nhưng lại không nghĩ rằng có thể chỉ trong mấy năm, đối phương rốt cuộc đã hoàn thành chiếm cứ Bắc Mạch. Điều càng khiến cho hắn ngạc nhiên hơn là Bắc Mạch lại có thể để mặc hoa ánh trăng khuếch tán, rốt cuộc lại không đi giải quyết. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần không biết, không phải Bắc Mạch không nghĩ tới biện pháp ngăn cản hoa ánh trăng, mà bọn họ thực sự có lòng không đủ sức. Mặt khác, chiến tranh xuất hiện cũng khiến bán thần cùng thiên nhân Bắc Mạch không có rảnh để ý tới hoa ánh trăng. Họ toàn tâm toàn ý tập trung vào chiến sự trong man hoang. Chẳng ai nghĩ tới, mấy năm ngắn ngủi hoa ánh trăng này lại có thể mở rộng đến trình độ như vậy. Chờ tới khi người của Bắc Mạch muốn quay đầu đi xử lý, trong thời gian ngắn đã không cách nào làm được. Hơn nữa, cuộc chiến của man hoang cũng đến thời khắc mấu chốt, bán thần cũng tốt, mà thiên nhân cũng vậy, đã không cách nào bứt ra được. Bạch Tiểu Thuần một đường chấn động, nhìn những cây hoa ánh trăng này, hắn do dự đi về phía trước, cho đến khi từ phía xa thấy được Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Thấy được biến hóa ở đây không phải quá lớn, xung quanh vẫn là băng nguyên, nơi đây cũng là băng nguyên duy nhất trong cả Bắc Mạch. Ở bốn phía chung quanh, vô số hoa ánh trăng đã bao quanh Cửu Thiên Vân Lôi Tông tầng tầng lớp lớp, thậm chí hai bức tượng của Cửu Thiên Vân Lôi Tông lúc này cũng đều tan chảy không ít, không nhìn thấy rõ hình dạng thế nào, giống như hai cái cột băng mà thôi. Tất cả những điều này khiến Bạch Tiểu Thuần vô cùng chột dạ, có thể tưởng tượng muốn về nghịch Hà Tông. Phương tiện truyền thống trận này ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể kiên trì chậm rãi tới gần. Nhưng càng tới gần, hắn càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn phát hiện toàn bộ Cửu Thiên Vân Lôi Tông lại có thể không có một thiên nhân, bán thần cũng không có, thậm chí tu sĩ ở đây lại có thể ít đi 7-8 phần. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn lại, có thể thấy phần lớn đều là tu sĩ trúc cơ, còn phần nhiều là ngưng khí, số lượng lại rất ít. Có thể nói tông môn lớn như vậy, nhưng thoạt nhìn lại hoang vắng. Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, những tu sĩ ở tại Cửu Thiên Vân Lôi Tông, mỗi người đều tâm thần bất yên, những tiếng thở dài thỉnh thoảng vọng ra. Tất cả những điều này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng, hắn có một dự cảm không ổn. Hắn không chút do dự thoáng cái lao thẳng tới Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Khi vừa tiến tới gần một chút thì đại trận hộ tông bỗng nhiên bật hiệu lên, muốn ngăn cản Bạch Tiểu Thuần tới gần. Cùng lúc đó, âm thanh cảnh báo mãnh liệt vang lên trong toàn bộ tông môn, khiến tất cả tu sĩ phải chú ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Có địch tấn công? Theo trận pháp đưa ra cảnh báo, toàn bộ tông môn nhất thời hoảng loạn lên. Trận pháp hộ tông của Cửu Thiên Vân Lôi Tông tuy cường hãn, nhưng đối với Bạch Tiểu Thần mà nói, ở dưới bất tử cấm tất cả trận pháp đều chỉ là để trang trí. Hắn không dừng lại chút nào, cất bước trực tiếp bước vào bên trong trận pháp của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở giữa không trung, trong nháy mắt từng ánh mắt mang theo sự hoảng sợ từ trên Vân Tông cùng Lôi Tông rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh có người nhận ra hắn là liền thất thanh. Là Bạch Tiểu Thuần. Trời ạ, hắn thế nào lại tới đây? Hắn không phải đã mất tích rồi sao? Đáng chết, bán thần lão tổ cùng các thiên nhân đang ở trên chiến trường. Bạch Tiểu Thuần này đột nhiên đánh tới. Hắn muốn làm gì? Từng tiếng kinh ngạc mang theo âm thanh rung động truyền ra, khiến cả Cửu Thiên Vân Lôi Tông lập tức ầm ĩ. Sự bất an trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm mãnh liệt. Lúc này mắt thấy chung quanh đại loạn, hắn chợt gầm lên một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Giọng nói này vượt qua cả thiên lôi, trực tiếp nổ tung, lập tức khiến mọi người ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông đinh tai nhức óc. Sự hỗn loạn phía dưới trong cháy mắt trở nên yên tĩnh. Nói cho ta biết, vì sao các ngươi ở đây ít hơn phân nửa tu sĩ? Vân Lôi Tử, bán thần lão tổ đều đi chỗ nào? Bạch Tiểu Thuần lo lắng tay phải giơ lên chỉ về phía một trúc cơ tu sĩ đại viên mãn, lập tức hỏi. Tu sĩ bị Bạch Tiểu Thuần chỉ vào thân thể run lên, hắn vội vàng cung kính bái kiến, không dám có nửa điểm giấu giếm, nhanh chóng mở miệng. Bốn nguyên đầu tông môn lớn cùng với man hoang khai chiến, mọi người đều đi tới chiến trường man hoang. Cái gì? Nhưng lời này rơi trong tai Bạch Tiểu Thuần nhất thời hóa thành sấm sét nổ vang, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần vô cùng gấp gáp. Hắn không có nghe câu nói kế tiếp, lúc này trong đầu đều là lời đối phương nói. Man hoang cùng thông thiên chiến tranh với nhau. Đối với người khác mà nói, trận chiến tranh này giằng co mấy năm đã thành thói quen. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đây là lần đầu tiên hắn nghe được, tâm thần nhất thời không yên. Hắn nghĩ đến đệ tử Bạch Hạo, nghĩ đến cự quỷ vương, Hồng Trần Nữ. Hắn không lãng phí thời gian ở Bắc Mạch nữa, thoáng cái lao thẳng tới truyền thống trận của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Lấy danh tiếng của hắn ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông, một câu nói lập tức khiến đệ tử nơi đây giống như đưa tiễn ôn thần, tất cả xuất ra toàn lực mở trận pháp. Theo trận pháp, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần ở trong ánh sáng trận pháp kia biến mất. Đệ tử Cửu Thiên Vân Lôi Tông ở chung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Truyền thống trận của nguyên đầu tông môn có thể kéo dài qua toàn bộ thông thiên hải, nối liền bốn nguyên đầu tông môn lại cùng một chỗ. Lúc này theo trận pháp mở ra, khi bóng dáng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện lần nữa, không ngờ đã từ Bắc Mạch đến Đông Mạch trở lại Tinh Không Đạo Cực Tông. Truyền thống trận của Tinh Không Đạo Cực Tông xây dựng trên thải hồng màu lam. Lúc này trận pháp chấn động, ánh sáng phủ xuống, khiến các đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông mỗi người đều chấn động tâm thần. Đồng thời nhìn lại, bọn họ thấy được một thân ảnh mơ hồ xuất hiện bên trong truyền thống trận. Hứa Bảo Tài đã ở bên trong đoàn người. Dựa theo tu vi của hắn, vốn cũng cần tham chiến, nhưng bởi vì một lần trọng thương, hắn được trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Dựa theo quân lệnh, chính hắn cũng biết, sợ là qua một khoảng thời gian nữa, sẽ có một số người, kể cả mình, đều phải một lần nữa trở lại chiến trường. Nhưng hắn mệt mỏi hết sức, mấy năm qua hắn ở trên chiến trường thấy quá nhiều người chết, sợ hãi trong lòng đã tiêu tan, thay vào đó chỉ còn lại sự mệt mỏi mà thôi. Mà thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, trước đây nếu không phải đối phương thấy mình là người của Nghịch Hà Tông thu hồi một ít lực đạo, thì sợ là hắn đã chết ngay trên chiến trường. Mà cho dù đối phương thu hồi lực đạo, nhưng vẫn có thể khiến Hứa Bảo Tài bị thương nặng, tu vi tan vỡ, rơi xuống trúc cơ. Thậm chí cho dù lúc này đã khôi phục một ít, nhưng Hứa Bảo Tài hiểu rõ, cả đời này ở trên phương diện tu vi, mình sẽ không cách nào tiến thêm. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Bảo Tài lộ ra vẻ sầu thảm. Hắn không biết trận chiến tranh này sẽ duy trì liên tục tới khi nào. Chiến tranh kịch liệt trong mấy năm ngắn ngủi, bất luận man hoang hay đại lục thông thiên đều tử thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cũng ý thức được, có thể mình không còn cơ hội trở về Đông Mạch nữa. Có thể thời điểm tiếp theo, sau khi đi ra chiến trường, nơi đó chính là chỗ mình chôn xác. Lúc này, truyền thống trận sáng lên cũng khiến cho hắn chú ý, nhưng hắn cũng không quá mức lưu tâm, chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt. Nhưng không đợi mọi người thấy rõ bóng dáng của người vừa hiện ra, một thần thức cường hãn khiến trời cao giống như ép xuống, lên trực tiếp từ trên truyền thống trận bạo phát ra, giống như cơn lốc quét ngang về phía Tinh Không Đạo Cực Tông. Nơi nào nó đi qua, tất cả phạm vi trong toàn bộ Tinh Không Đạo Cực Tông đều ở trong một chớp mắt hoàn toàn không có lực ẩn nấp, tất cả đều bị thần thức này bao phủ. Thần thức cường hãn này lập tức khiến cho tâm thần mọi người run rẩy. Hứa Bảo Tài cũng hít một hơi lạnh. Ở trên chiến trường, hắn đã gặp lại được thần thức tương tự. Theo hắn thấy là bán thần lão tổ vượt quá thiên nhân mới có khả năng hình thành gió bão như vậy. Bán thần trở về sau. Không đợi Hứa Bảo Tài kịp phản ứng, đột nhiên bên tai chuyển đến âm thanh quen thuộc. Hứa Bảo Tài. À, Hứa Bảo Tài sửng sốt, thời điểm trong đầu còn đang trống rỗng, hư không bên cạnh hắn đột nhiên vặn vẹo, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần một bước đi ra. Khi hắn đứng ở trước mặt Hứa Bảo Tài, Hứa Bảo Tài ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt lại, tay phải giơ lên vung ra, một lực lượng ôn hòa nhất thời dũng mãnh tiến vào cơ thể Hứa Bảo Tài. Những tiếng răng rắc vang lên, rốt cuộc trực tiếp hồi phục tất cả thương thế. Cảm nhận ấm áp cùng tu vi chấn động trong cơ thể, cảm nhận những thương thế khiến cho hắn tuyệt vọng, lại có thể trong chớp mắt hoàn toàn biến mất, thậm chí tu vi đang nhanh chóng tăng lên, muốn một lần nữa trở lại kết đan. Tất cả những điều này khiến thần sắc Hứa Bảo Tài hoảng hốt, la lên thất thanh. Bạch Tiểu Thuần, à, thiếu tổ. Đối với mọi người của Nghịch Hà Tông mà nói, tin tức cuối cùng của Bạch Tiểu Thuần là hắn cùng với Đỗ Lăng Phỉ ở lại Bắc Mạch, từ đó về sau hoàn toàn không còn tin tức của hắn nữa. Cho đến khi chiến tranh bạo phát, giữa Man Hoang cùng Thông Thiên nhiều lần xảy ra chiến sự, hai bên thương vong vô cùng nghiêm trọng, điều đó khiến cho mọi người của Nghịch Hà Tông đã không có tinh lực đi suy nghĩ tìm hiểu nguyên nhân. Mỗi ngày bọn họ đều phải suy nghĩ chính là chiến đấu. Hứa Bảo Tài cũng như vậy, chỉ là thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ nghĩ tới vị thiếu tổ kinh diễm tuyệt luân kia. Nghĩ đến hai người đã từng ở trong nhà bếp còn có một chút mâu thuẫn, hình như mình còn hạ chiến thư đối với Bạch Tiểu Thuần. Số phận là một điều thực sự không cách nào cân nhắc. Điều này là mỗi lần Hứa Bảo Tài nhớ lại quá khứ đều cảm giác được rất bùi ngùi. Nhất là sau khi hắn bị trọng thương, cảm giác bùi ngùi càng lúc càng nhiều. Nhưng tất cả cảm giác bùi ngùi so ra đều không bằng sự chấn động trong lòng hắn lúc này. Một mặt là thương thế chớp mắt hồi phục, một mặt còn lại là Bạch Tiểu Thuần đã mất tích, lại có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nhất là thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần trên người tràn ngập sóng dao động tu vi, khiến tâm thần Hứa Bảo Tài chấn động mãnh liệt. Trong trí nhớ của hắn, dao động này mãnh liệt hơn so với trước đây nhiều, khi Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên nhân. Hắn không nhận ra tu vi Bạch Tiểu Thuần hôm nay là gì, hắn chỉ biết là cũng là cảm giác thâm thúy này, hắn chỉ thấy qua trên người của bán thần trên chiến trường. Thiếu tổ, ngài, Hứa Bảo Tài lắp ba lắp bắp, trong đầu trống rỗng. Mấy năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người của Nghịch Hà Tông đâu? Người đâu? Bọn họ thế nào rồi? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng, lúc này hắn không có thời gian ôn chuyện, lập tức mở miệng hỏi. Nhìn trong mắt Bạch Tiểu Thuần đang từ từ hiện lên tơ máu, Hứa Bảo Tài hít vào một hơi, cố gắng trấn tĩnh tâm thần. Hắn cũng hiểu rõ, hiện tại không phải là thời điểm hàn huyên. Hắn nhanh chóng đứng dậy vội vàng mở miệng. Thiếu tổ, Man Hoang cùng Thông Thiên khai chiến rồi. Đối với tìm hiểu tin tức tình báo, Hứa Bảo Tài luôn luôn vượt qua người thường, nhất là trận chiến tranh này bản thân hắn còn tự mình tham dự, cho nên đối với toàn bộ thế cục của cuộc chiến hắn hiểu rất rõ. Từ trong miệng hắn, hơn phân nửa những chuyện phát sinh về cuộc chiến tranh này trong thời gian Bạch Tiểu Thuần ở thế giới pháp bảo mấy năm qua đều được tất cả nói ra. Bạch Tiểu Thuần nghe một hồi tâm tình càng thêm dao động. Hắn biết sau khi mình tiến vào thế giới pháp bảo không lâu, Thiên Tôn hạ lệnh cho bốn nguyên đầu tông môn của Thông Thiên cùng tất cả tông môn dưới trướng mở ra chiến tranh về phía Man Hoang. Hắn còn biết trận chiến tranh này vô cùng thảm khốc. Man Hoang từ từ bị yếu thế, chiến trường không ngừng thu nhỏ lại. Hiện tại đã có 4-5 phần khu vực hoàn toàn mất đi. Đồng thời Thiên Tôn cũng tăng cường trấn áp đối với Man Hoang, điều động gần như 7-8 phần 10 tu sĩ trong toàn bộ tất cả tông môn của đại lục Thông Thiên phải tham gia vào cuộc chiến tranh này, có thể nói trước đây chưa từng có. Hắn còn biết ngay nửa năm trước trận chiến tranh này đã vượt qua mức độ gay cấn, dường như sự kiên trì của Thiên Tôn có hạn, đã không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Thiên Tôn không tiếc trả giá lớn, cho dù lấy mạng người lấp vào cũng vẫn hạ lệnh tổng tiến công. Ở dưới mệnh lệnh này, bốn đại nguyên đầu tông môn từ bốn phương tám hướng cùng lúc công kích tới, cùng với Man Hoang tử chiến đến cùng. Ở trong vòng nửa năm này, giữa hai bên đã tử thương vô số, thi hài đều phơi khắp nơi. Ở trong miệng Hứa Bảo Tài, thời khắc này mặt đất Man Hoang đã trở thành màu máu. Hôm nay, vong hồn trong trời đất đã nhiều đến mức không cách nào hình dung, dường như luân hồi đã sụp đổ. Vong hồn không cách nào tiến vào Minh Hà, chỉ có thể chạy trên chiến trường, tùy ý có thể trông thấy. Đồng thời thiên nhân chết đã không còn là chuyện hiếm thấy, mà từ thời điểm cuộc chiến tranh phát sinh đến nay, bốn đại nguyên đầu tông môn đã có 9 cường giả thiên nhân bỏ mình, phía man hoang thì có 10 đại thiên công, cũng có 6 vị hình thần câu diệt. Càng không cần phải nói tới tu sĩ Nguyên Anh cùng với thiên hầu của man hoang, cái chết của bọn họ thậm chí ở trên chiến trường này cũng không gây bất kỳ sóng gió gì, đã bị dòng nước lũ chiến tranh cuồn cuộn cuốn qua. Tứ đại thiên vương của man hoang, lão tổ của bốn nguyên đầu tông môn, thông thiên hà, đã không biết bị chém giết bao nhiêu lần. Hai bên đều có thương thế, một lần nghiêm trọng nhất thậm chí thiếu chút nữa xuất hiện là bán thần ngã xuống. Có thể tưởng tượng được, nếu cuộc chiến này còn tiếp tục duy trì, sớm hay muộn sẽ có bán thần ngã xuống. Hơn nữa, không có khả năng chỉ là một người. Giờ là sau trận chiến này, bất luận là man hoang hay thông thiên đều sẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hứa Bảo Thải cay đắng mở miệng, nhanh chóng nói ra tất cả những gì mình biết. Chúng ta không muốn đánh, thực sự không muốn, chỉ là chúng ta. Ta nghe được rất nhiều tông môn khác, thậm chí là đệ tử nguyên đầu tông môn đều không muốn tiếp tục nữa. Nhưng tất cả đều không có tác dụng, quyền lợi đình chiến nằm trong tay của tiên tôn. Lão nhân gia người ta muốn chiến, chúng ta chỉ có thể làm theo. Nghịch Hà Tông cũng không cách nào tránh được, phải theo Tinh Không Đạo Cực Tông cùng nhau tham chiến mấy năm. Đối thủ của Tinh Không Đạo Cực Tông chính là quân đoàn cự quỷ ở dưới trướng cự quỷ vương trong tứ đại thiên vương của man hoang. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó trong lòng chấn động, chuyện hắn không muốn đối mặt nhất chung quy vẫn phát sinh. Giữa cự quỷ vương cùng Nghịch Hà Tông, hắn không muốn nhìn thấy bất kỳ bên nào bị thương tổn. Cái này giống như Huyết Khê Tông cùng Linh Khê Tông trước đây. Cũng may Hồng Trần Nữ thống lẫn quân đoàn cự quỷ, không biết vì duyên cớ gì đối với Nghịch Hà Tông nhiều lần nương tay. Nếu không sợ là hiện tại Nghịch Hà Tông 10 phần không còn nổi ba. Cũng bởi vậy đã khiến cho Nghịch Hà Tông bị không ít người của Tinh Không Đạo Cực Tông nghi vấn. Cho nên mấy thiên nhân lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông lại có thể hạ lệnh để Nghịch Hà Tông làm tiên phong. Nói đến đây, ủy khuất cùng sự điên cuồng trong lòng Hứa Bảo Tài không nhịn được bạo phát ra. Thiếu tổ, 3 ngày trước chúng ta vừa nhận được tình báo, đại quân thuộc Tinh Không Đạo Cực Tông cùng quân đoàn cự quỷ ở bên ngoài cự quỷ thành tiến hành quyết chiến lần cuối. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe Hứa Bảo Tài hò hét, trong lòng Bạch Tiểu Thần thầm run rẩy, cảm thấy sự cay đắng vô tận. Người ngoài không biết vì sao Hồng Trần Nữ nương tay với Nghịch Hà Tông, nhưng Bạch Tiểu Thần lại hiểu rõ nguyên nhân. Trong lòng hắn nhất thời cảm động, đồng thời đối với cách làm của Tinh Không Đạo Cực Tông lại có thể để Nghịch Hà Tông làm tiên phong cũng khiến hắn dâng lên phẫn nộ vô tận. Nhưng hắn hiện rõ, hiện tại mình nhất định phải tỉnh táo. Nghịch Hà Tông là nhà của ta, không thể để Nghịch Hà Tông bị thương tổn. Cự quỷ vương cùng ta có tình cảm cũ, còn có tử mạch, ta cũng không để cho bọn họ bị thương tổn. Ta nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng trong ngực kịch liệt phập phồng, tiếng của Hứa Bảo Tài hò hét vang vọng bên tai, dũng mãnh tiến vào tâm thần, hóa thành sóng to gió lớn trong đầu hắn. Ở trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần, tuy biết rằng cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng thông thiên sớm hay muộn sẽ phát sinh, nhưng hôm nay cuộc chiến tranh này tới đột nhiên khiến cho hắn trở tay không kịp. Quan trọng nhất là hắn bị nhốt trong thế giới pháp bảo, đã làm chậm trễ mất mấy năm mấu chốt. Hiện tại đã quyết chiến, một cảm giác mờ mịt luống cuống không khỏi dâng lên trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Vì sao cứ phải đánh giết giết? Tu tiên là vì trường sinh, vì sao nhất định phải phân ra sinh tử? Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, hai mắt nhắm lại che đi một mảnh đỏ ửng trong mắt. Ta năm đó có thể ngăn cản cuộc chiến tranh giữa Huyết Khê Tông cùng Linh Khê Tông. Hiện tại ta cũng có thể đi ngăn cản cuộc chiến tranh giữa Man Hoang cùng Thông Thiên. Không sai, ta cùng với Tiểu Đỗ Đỗ có quan hệ. Còn nữa, Thiên Tôn từng nói, nếu như ta đến bán thần, hắn cho phép ta cùng Tiểu Đỗ Đỗ. Ta còn là sư tôn của Hạo Nhi, ta nhất định có thể ngăn cản. Tất cả mọi thứ đều là bởi vì Thiên Tôn muốn rời khỏi đây. Nếu như hắn muốn đi, cứ để hắn đi là được. Ta đi khuyên bảo người bảo vệ lăng. Ta đi nói chuyện với Hạo Nhi, mở ra cánh cửa thế giới cho hắn cút đi. Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ hiện ra trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, sau khi suy nghĩ, nắm lấy một ý tưởng trong đó, hắn cũng không có lòng đi suy nghĩ tìm hiểu xem thực sự có được hay không. Hắn ngẩng đầu ầm một tiếng, thân thể trực tiếp phóng vút lên cao. Ta muốn đi ngăn cản trận chiến tranh vô nghĩa này. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm rít gào. Sau khi phóng lên không trung, tốc độ của hắn được thể hiện đến mức cực hạn, hư vô vặn vẹo, tầng mây bị xé rách giống như sét đánh xé toạc bầu trời. Ầm một tiếng, bóng dáng Bạch Tiểu Thần trong chớp mắt biến mất, lao thẳng tới vùng cấm sinh mệnh. Hắn không có thời gian ngồi chiến thuyền, cũng không có thời gian lãng phí trên lộ trình thông thiên hải. Hiện tại cách thức nhanh nhất chạy tới chiến trường chính là vùng cấm sinh mệnh, trực tiếp bước vào man hoang, sau đó tiến về cự quỷ thành. Con đường đến man hoang Bạch Tiểu Thuần đã quen, lúc này mang theo sự lo lắng mãnh liệt, mang theo sự bất an, một đường giống như muốn mở thông cả trời cao. Trong những tiếng ầm ầm, hắn đã xuất hiện phía bên ngoài vùng cấm sinh mệnh. Hắn không chậm trễ chút nào bước vào, không có tính toán thời gian mà trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nhanh lại nhanh hơn một chút. Ầm ầm ầm, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần xuyên qua vùng cấm sinh mệnh, sau khi không biết ở đây trong bao lâu, lúc bước ra hắn đã trực tiếp bước vào cảnh nội của man hoang. Vừa bước tiến vào man hoang, một khí tức đẫm máu đập vào mặt. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, man hoang này vốn cằn cỗi hiện lại càng ảm đạm, mặt đất một mảnh đỏ đậm tràn ngục mùi thối nát. Không nói tới khắp nơi đều có dấu vết thuật pháp lưu lại, nhưng không chênh lệch bao nhiêu. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần bay nhanh ở trong man hoang, chỉ thấy đã có hơn 10 chỗ chiến trường quy mô nhỏ lưu lại không ít tay chân cụt. Man hoang này ban đầu vốn không có bao nhiêu thực vật, lúc này lại càng hoang vắng, trên mặt đất hiện ra từng khe rãnh nối liền, những ngọn núi phía xa đều sụp đổ hơn phân nửa. Nhất là hắn còn nhìn thấy một mảnh khu vực với phạm vi ước chừng ngàn dặm, bùn đất nơi đây đều mang khí tức tử vong nồng đậm. Từng thi thể hoặc là của người man hoang, hoặc là của người thông thiên nằm rải rác khắp nơi. Từng con phi cẩm ăn xác thối giống như đám kền kền đang đứng trên thi thể, không ngừng mổ thịt. Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng rít mới có thể khiến những con phi cẩm này kinh động bay lên. Đám phi cẩm tạo thành đàn thành mảng, ở trên bầu trời vừa phát ra tiếng kêu lớn vừa bay xoay xung quanh. Trong con mắt màu xám của chúng lộ ra hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhìn những thi thể này, thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên. Cả đời này coi như hắn đã thấy qua quá nhiều cục diện. Nói tới chiến tranh cũng có vài lần trải qua. Bất luận là cuộc chiến của bốn tông môn Hạ Du năm đó, hay cuộc chiến tranh tông môn Trung Du, còn có trước đây ở trên trường thành chém giết, đều làm cho Bạch Tiểu Thuần biết sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng tất cả những chiến trường trước đây không thể nào so sánh giờ phút này, cả phạm vi ngàn dặm thê lương tới mức kinh người. Dù sao, những cuộc chiến tranh trước đây Bạch Tiểu Thuần trải qua, phần lớn thi thể đều sẽ được dọn dẹp khỏi chiến trường. Nhưng hiện tại, trong cuộc chiến man hoang cùng thông thiên, đã là thời khắc sinh tử, không có ai lo lắng đi dọn dẹp chiến trường nữa. Nhiều thi thể như vậy, không biết đã ở chỗ này bao lâu. Mục nát là chuyện không thể tránh được, khiến cho trong khí tức của thiên địa, ngoài trừ máu tanh còn có thêm mùi mục nát tanh tưởi. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ nhìn tất cả những điều này, thời điểm xoay người tốc độ nhanh hơn, lao thẳng đến cự quỷ thành. Cho đến khi hắn rời đi, đám phi cầm trên bầu trời mới dần dần không hoang mang nữa. Chúng giống như không chịu được sự hấp dẫn của thịt thối trên mặt đất, lại chậm rãi hạ xuống, bắt đầu một vòng thịnh yến. Thời gian trôi qua cực nhanh, Bạch Tiểu Thuần không biết là bao lâu, hắn chỉ biết mình không lãng phí chút thời gian nào, đã sử dụng toàn lực lao đi. Dưới loại tốc độ này, đổi lại thành bán thần khác cũng rất khó làm được tiêu hao như vậy. Cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần, sau khi bất tử huyết đại thành, lực khôi phục đã tới một trình độ không thể tưởng tượng, mới có thể ở dưới sự bạo phát kéo dài, bất luận thể lực hay tu vi, vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong bất kỳ lúc nào. Trong tiếng nổ vang, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ phía xa nhìn lại, thậm chí trên trời cao cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy được một cầu vồng vừa hiện ra đã lập tức biến mất. Càng đi về phía trước, càng thấy được nhiều mặt đất mang hoang nhuộm đỏ, càng thấy được từng chỗ chiến trường, tim Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm run rẩy. Ngàn dặm chiến trường không tính là gì, mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm chìm trong biển thi cốt. Trong lúc chạy nhanh, Bạch Tiểu Thuần cũng thấy được một chỗ, thời điểm không cách nào hình dung được, vạn dặm thi cốt, rốt cuộc bản thân mình có ý tưởng gì. Nhưng Bạch Tiểu Thuần biết đây là tu la trận tàn khốc nhất mà hắn từng gặp phải. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể thấy từng cái hố sâu, từng cái khe rãnh, cùng những khu vực vốn là rừng cây, hiện tại giống như bị hỏa diễm thiêu đốt trở thành đất cằn. Những mảnh đất có của bộ lạc man hoang tồn tại hiện tại đều trở thành đổ nát. Trên mảnh đất rộng lớn này, thi thể của bọn họ đặc biệt rõ ràng. Vì sao? Bạch Tiểu Thuần thì thào, theo khoảng cách càng lúc càng gần thành cự quỷ, sự nôn nóng và điên cuồng trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Cho đến khi ở một nơi rất gần thành cự quỷ, Bạch Tiểu Thuần thấy được một màn sáng màu vàng tỏa ra, lộ ra khí tức của thông thiên hải. giống như một cái chụp cực lớn bao phủ tất cả khu vực hào hùng bên trong. Mà trung tâm địa phương bị bao phủ, mặc dù khoảng cách quá xa, Bạch Tiểu Thuần nhìn không rõ, nhưng dựa vào sự quen thuộc của hắn đối với phạm vi gần cự quỷ thành, hắn liếc mắt liền nhận ra, cái màn ánh sáng màu vàng kia bao phủ chính là thành cự quỷ. Hiển nhiên, màn ánh sáng trận pháp này một mặt là để ngăn cản có thể xuất hiện ngoại viện, mặt khác là để hoàn toàn bao vây thành cự quỷ, khiến quân đoàn cự quỷ bên trong chiến tranh. Nếu như thắng lợi thì tốt, một khi thất bại, như vậy trận pháp này sẽ trở thành lao ngục, ngăn cản bất kỳ một tu sĩ man hoang nào chạy trốn, do đó mà hoàn toàn diệt sạch. Thiên Tôn muốn hoàn toàn tiêu diệt trái tim của man hoang. Từ trên màn ánh sáng trận pháp cũng có thể thấy được một chút. Trong nháy mắt khi nhìn thấy màu vàng của màn ánh sáng, mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thêm nhiều tơ máu, tốc độ âm mầm bạo phát. Hắn đang muốn triển khai bất tử cấm mạnh mẽ xuyên qua màn sáng trận pháp này. Bỗng nhiên, trên màn sáng màu vàng phía xa hiện ra ba gương mặt cực lớn. Ba khuôn mặt này đều già nua, một người ở đó giữa mi tâm còn có một cái sừng màu vàng dữ tợn. Lúc này, trong chớp mắt khi bọn họ xuất hiện, tản ra dao động thiên nhân, chấn động bát phương. Nhất là lão già mi tâm có một sừng, dao động tu vi của hắn vượt xa hai thiên nhân hậu kỳ còn lại. Khí thế đại viên mãn cực hạn so với Trần Hảo Tùng còn muốn khủng khiếp hơn nhiều. Ánh mắt của hắn như điện chớp, bỗng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang lao đến rất nhanh. Đồng thời đồng tử trong mắt co lại, hiển nhiên nhận ra tu vi Bạch Tiểu Thuần cũng là thiên nhân đại viên mãn. Hắn còn nhìn thấu linh khí thiên địa tràn ngập cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Không phải thiên công của man hoang, nhưng trong đại viên mãn của bốn mạch thông thiên không có người này. Lão giả thì thào, hai mắt sắc bén, thản nhiên mở miệng. Người vừa tới dừng lại, lão phu là Âu Dương Trần, thiên nhân bảo vệ thông thiên đảo, tuân lệnh của thiên tôn, bố trí đại trận sinh tuyệt. Không quan tâm ngươi là thiên nhân của tông môn nào, đều phải nhanh chóng rời đi, người vi phạm giết chết. Lão già này cùng với hai thiên nhân hậu kỳ khác, bọn họ không thuộc về bất kỳ tông môn của bốn mạch nào, mà đến từ đảo thông thiên, là thân vệ dưới trướng của thiên tôn, vượt xa thị vệ. Thân vệ giống như vậy đều được thiên tôn tuyển chọn từ trong toàn bộ khu vực thông thiên, sau đó dùng bí pháp thành tựu thiên nhân. Nhân số cụ thể thì cho dù bán thần lão tổ của bốn mạch cũng không biết. Có thể nói là trong tay thiên tôn, ngoại trừ bản thân hắn ra, còn có một lực lượng khiến uy hiếp cả bốn mạch. Thậm chí theo như lời đồn đại, thì ở trên thân vệ còn có thần vệ nữa. Lúc này, thông thiên cùng man hoang khai chiến phần lớn, thị vệ, thân vệ của thông thiên đảo đều xuất động. Bọn họ không tham dự vào trong cuộc chiến, một mặt là chịu trách nhiệm chém giết dư nghiệt, mặt còn lại giống như là giám quân, bố trí sinh tuyệt trận hoàn toàn là diệt sạch lần cuối. Ở trong lòng bọn họ chỉ có thiên tôn, về phần bốn mạch khác ngoại trừ bán thần ra, những người khác bọn họ đều không để vào mắt. Thiên nhân trong tông môn bốn mạch giống như Bạch Tiểu Thuần trước mắt vậy, bọn họ bình thường có thể trực tiếp quát mắng. Nếu như đổi thành thời điểm khác, Bạch Thuần còn có thể khách khí giải thích một chút, nhưng hiện tại trong lòng hắn đang lo lắng. Kể từ khi biết cự quỷ vương cùng nghịch Hà Tông còn có đông mạch thông thiên hà phát động chiến tranh, hắn một đường hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian chạy nhanh tới. Lúc này trong lòng hắn lo lắng đến cực hạn, mắt thấy sắp đến chiến trường nhưng lại có người ngăn cản. Hắn không có thời gian mở miệng nói thêm cái gì, tốc độ chẳng những không giảm bớt trái lại nhanh hơn. Trong tiếng nổ vang, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đạo cường nỏ kinh thiên động địa lao thẳng đến màn sáng màu vàng. Không biết sống chết, trong mắt lão giả có một sừng ở mi tâm lộ ra sự khinh miệt. Mặc dù lúc này Bạch Tiểu Thuần hiện ra tu vi thiên nhân đại viên mãn, nhưng hắn vẫn hử lạnh một tiếng. Giết hắn. Hắn vừa nói ra lời này, lập tức hai thân vệ thông thiên đảo là thiên nhân hậu kỳ, ở trên màn sáng trận pháp đều cười lạnh một tiếng, gương mặt chợt co lại, thình lình hóa thành hai đạo thân ảnh, trực tiếp bay khỏi trận pháp. Thời điểm bọn họ bay ra, trên người cũng dâng lên ánh sáng trận pháp màu vàng, lại có trận pháp gia tăng. Màn ánh sáng trận pháp này có lực lượng kinh người, ngưng tụ trên người của hai người họ, nhất thời liền khiến chiến lực của hai người tăng lên không ít, rất gần thiên nhân đại viên mãn. Hiển nhiên, trận pháp gia tăng mới là nguyên nhân khiến lão giả một sừng cùng hai vị thiên nhân vệ này cuồng ngạo như vậy. Xông tới đại trận sinh tuyệt, không quản ngươi là ai, đều xúc phạm tới pháp tắc của thiên tôn, nhận lấy cái chết. Lúc này âm thanh của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ giống như thiên lôi, lạnh lùng cao ngạo vang vọng. Trong chớp mắt, hai người bỗng nhiên bay ra. Mắt thấy sắp tới gần, hai người này bấm quyết, Ở phía sau lưng của từng người huyễn hóa ra một con bọ cạp vàng cực lớn, mang theo sự dữ tợn, mang theo sát khí, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Cút ngay cho ta. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần không giảm, trong chớp mắt khi hai người đến gần, hắn chợt mở miệng phát ra tiếng gầm khẽ khiến trời đất đều biến sắc. Tiếng gầm khẽ này thốt ra trực tiếp lay động trời cao, hình thành một cái gió trời hung bạo không cách nào hình dung, giống như dời núi lức biển trực tiếp cuốn về phía hai người. Hai vị thiên nhân hậu kỳ thân vệ này thậm chí không kịp đi tới gần Bạch Tiểu Thuần, đã bị sóng âm rít gào của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp trùng kích. Toàn thân bọn họ chấn động mãnh liệt, đồng thời máu tươi điên cuồng phun ra, thật giống như bọn họ bị một ngọn núi lớn trực tiếp đập vào trên người. Con bọ cạp màu vàng huyễn hóa ra sau lưng bọn họ lập tức nổ tung, khiến cho bọn họ không cách nào chống đỡ, thậm chí cảm thụ một chút tâm thần liền chấn động, thân thể đau nhức giống như bị xé rách, bẻ gãy, nghiền nát, trực tiếp tan vỡ. Ngươi, hắn không phải là thiên nhân. Thần sắc của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này vốn ngạo nghễ đột nhiên đại biến, trong mắt bọn họ cũng muốn nổ tung. Trong phút chốc, ngay trong tâm thần dâng lên sự khiếp sợ vô cùng vô tận. Trong một tích tắc này, trong đầu chấn động ngập trời. Trong sóng âm này ẩn chứa tu vi cùng chiến lực của Bạch Tiểu Thuần, lúc vang vọng giống như hóa thành thực chất, khiến hư vô phía trước hắn đều trực tiếp bị sụp đổ nghiền nát. Trong gió bão nổ vang, cho thấy lực diệt sạch phát ra ý chí kinh thiên đủ để quét ngang tất cả thiên nhân, có thể nói là thiên nhân mạnh nhất. Hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này chỉ kịp phát ra tiếng kêu kinh ngạc, thậm chí thời điểm kêu thất thanh còn chưa hoàn toàn hô xong hoàn chỉnh, thân thể theo bản năng lùi ra phía sau, lại lập tức bị tiếng rít gào của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp trùng kích. Không có cách nào chống lại, đây không phải là lực lượng của bọn họ có thể đối kháng được. Không có cách nào né tránh, tiếng nổ đến từ bốn phương tám hướng, hình thành lực diệt tuyệt, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, uy hiếp tới tính mạng. Ầm ầm, những tiếng động ngập trời theo đó vang lên. Hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này run rẩy, máu tươi điên cuồng phun ra, thần sắc mang theo sự kinh hoàng cùng tuyệt vọng không cách nào tưởng tượng. Thân thể bọn họ cũng không kịp lui về phía sau, liền trực tiếp ở trong tiếng gào thét, toàn thân lăn lộn nổ tung. Thân thể của bọn họ lại có thể hoàn toàn không cách nào chịu được, ở trong tiếng nổ này trực tiếp hóa thành tro bụi, thậm chí nguyên thần cũng không cách nào chạy ra, bị nhốt ở trong thân thể cùng với thân thể tan thành mây khói. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh, gần như chỉ là trong chớp mắt một cái. Hai thân vệ này vừa rồi vẫn còn ngạo nghễ vô cùng, trong nháy mắt đã bị diệt sạch. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến ánh mắt lão giả một sừng ở bên trong màn sáng lộ ra biểu hiện không cách nào tin được. Toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, sự hoảng sợ của hắn còn điên cuồng mãnh liệt hơn so với hai người đã chết kia. Âm thanh cũng đều mang theo vẻ không thể tưởng tượng, là lên thất thanh. Ngươi, ngươi không phải là thiên nhân. Trong lòng lão giả một sừng này điên cuồng run rẩy, hắn lập tức lại ý thức được người này tuyệt đối không thể là thiên nhân. Người này có thể chỉ dựa vào tiếng rít gào lại thuấn sát hai vị thiên nhân hậu kỳ, chỉ có bán thần làm được. Hoàn toàn không chút do dự, lão giả một sừng gần như sợ vỡ mật, vội vàng lui về phía sau, lại muốn bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hắn ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần thực sự quá chậm. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tình để ý tới lão một sừng này. Hiện tại nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào chiến trường. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần vượt qua tất cả, giống như xuyên thấu hư vô, trực tiếp lại một đầu lao vào đại trận sinh tuyệt bên trong màn sáng màu vàng. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc bước vào bên trong trận pháp, lão giả một sừng, vốn tâm thần run rẩy, toàn thân co lại vì sợ hãi tràn ngập, trong lòng bỗng nhiên thoáng động, dâng lên hy vọng. Hắn rốt cuộc thực sự nhảy vào. Trận pháp này, cho dù bán thần bước vào, trong thời gian ngắn cũng phải bị áp chế. Hắn làm vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết. Trong lòng lão giả một sừng này, sướng rung lên, rốt cuộc không lui về sau nữa, mà trong mắt dâng lên sát cơ. Dù sao, hắn cũng là thiên nhân đại viên mãn, trong các thân vệ của thông thiên đạo, hắn cũng là người xuất sắc. Bình thường sát phạt quyết đoán, lúc này không lui mà tiến tới, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, muốn ngăn cản ở phía trước. Nhưng sau khi hắn tới gần, trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần đã triển khai bất tử cấm, căn bản không có nửa điểm ngừng lại, giống như trận pháp này không tồn tại, vẫn lao về phía trước. Cảnh tượng như vậy lập tức để trong đầu lão già một sừng nổ tung, sắc mặt điên cuồng biến đổi, đồng thời sợ hãi cùng kinh hãi còn mãnh liệt hơn so với trước vô số lần. ở trong tâm thần không ngừng bạo phát, hắn một lần nữa muốn lui về phía sau, nhưng đã muộn. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, ở dưới bất tử cấm, hắn sơn tràng theo đó được thi triển ra. Bạch Tiểu Thuần lao thẳng đến phía trước, gần như trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt lão giả một sừng, đang muốn đi ngăn cản mình, va chạm vào nhau. Ầm một tiếng, lão giả một sừng này chỉ cảm thấy giống như bị vô số ngọn núi trên trời đập vào người. Hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể là trực tiếp nổ tung, tan vỡ. Nguyên thần mang theo sự sợ hãi vô tận muốn bỏ chạy, nhưng hắn căn bản không cách nào làm được. Ở dưới tốc độ cực hạn này của Bạch Tiểu Thuần, bên ngoài thân thể hắn giống như là hình thành lực hút kinh người. Nguyên thần của lão giả một sừng không đợi trốn ra được, đã bị âm bạo do Bạch Tiểu Thuần leo qua, bỗng nhiên chìm ngập. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần cực kỳ cường hãn. Sau khi bước vào trận pháp, Bạch Tiểu Thuần căn bản chưa từng liếc mắt nhìn lão giả một sừng. Bản thân đối phương tự mình đâm đầu vào chỗ chết, hết lần này tới lần khác ngăn cản phía trước hắn, tính giết chết Bạch Tiểu Thuần. Cũng chỉ là tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh nên vận khí hắn không tốt mà thôi. Dưới bất tử cấm, đại trận sinh tuyệt giống như không tồn tại. Trong tiếng nổ lớn, Bạch Tiểu Thuần không chút dừng lại, trực tiếp xuyên qua. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình đã đến 5 vạn dặm bên ngoài thành cự quỷ. Bên tai lập tức chuyển đến vô số tiếng gào thét, những tiếng rẫy rụa thê lương vô tận. Cùng lúc đó hắn cảm thấy được phía trước, thời khắc này dường như mắt thường không thể nhìn thấy được điểm cuối, chiến trường. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chợt run lên, vô số tù sĩ của Đông Mạch Thông Thiên, mỗi một người đều đã đỏ mắt đang điên cuồng chém giết. Đất man hoang các loại hồn tu cũng giống như vậy, giống như sớm đánh cược tất cả. Bọn họ đối mặt chính là chiến tranh, không phải người chết thì là ta mất mạng, bọn họ không quan tâm gì nữa. Cho dù tử vong cũng muốn tự bạo trước khi chết, tranh thủ lôi kéo cả địch cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Tiếng nổ vang không ngừng bạo phát chấn động mọi người trên chiến trường. Hai lỗ tai bọn họ đã mất đi thính giác. Điều này đối với bọn họ mà nói không có gì đáng ngại, bởi vì giết người không cần tới lỗ tai. Từ nơi này đến thành cự quỷ là đoạn đường chừng 5.000 dặm, toàn bộ chiến trường có thể tính là phạm vi 10 vạn dặm. Bên trong phạm vi này, một trận chiến tranh mà cả đời này Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua đang bạo phát ra, mà lại không biết đã bạo phát trong bao lâu. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười điên cuồng đan vào một chỗ giống như hình thành khúc nhạc tử vong, khiến cho thiên địa vào giờ phút này cũng giống như muốn thu hồi ý chí của mình, chỉ có thể yên lặng nhìn khắp nơi trên mặt đất đầy những thi thể xương cốt. Đã rất khó nhìn thấy được một thi thể hoàn chỉnh ở trong những đợt chém giết này. Dưới những mũi tên, nhìn thấy được chỉ là một mảnh đỏ sậm. Khắp nơi trên mặt đất, hơn 10 vạn tu sĩ, thậm chí nhiều hơn, đang điên cuồng thi triển tất cả phương pháp có thể sử dụng ra để giết người. Nơi đây giống như một cối xay thịt cực lớn không ngừng cắn nuốt tất cả. Đã không nhìn thấy được trận hình, không nhìn thấy được chỉ huy, có thể nhìn thấy được chỉ có bản năng nguyên thủy ép buộc, giống như dã thú điên cuồng. Ở trên chiến trường mức độ này, tu sĩ Nguyên Anh là tính cái gì? Kết đan chớp mắt liền hình thần câu diệt. Còn có từng chiếc chiến xa, còn có khí cụ chiến tranh, tuy lớn nhưng đều đã tan vỡ. Nhưng có số lượng không ít đang phát ra lực diệt tuyệt giết chóc tất cả. Mà chiến trường trên bầu trời cũng rất kinh người. Ở giữa không trung trên trời cao, một cuộc chiến bán thần vượt qua tất cả quy mô cũng đang tiến hành. Trên thân thể cao lớn của cự quỷ vương, vết thương răng đầy, có thể nhìn thấy được một thanh trường thương đã xuyên qua thân thể hắn, tản ra ánh sáng màu đen, huyễn hóa ra 9 con rồng đen, không ngừng chui tới chui lui trong thân thể hắn. Mỗi lần như vậy đều làm cho cự quỷ vương phát ra tiếng gào thét thê lương, nhưng bản thân hắn bị trọng thương, vẫn điên cuồng mãnh liệt cùng bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông chém giết sinh tử. Bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông cũng đã đến cực hạn, ngực lõm xuống một cánh tay đã mất, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra khí tức tử vong ảm đạm, chỉ là sát khí trong mắt vẫn ngập trời. Mỗi lần bọn họ ra tay làm cho thiên địa biến sắc, cũng làm trời cao run rẩy xuất hiện từng vết nứt. Mà bọn họ ra tay phát ra công kích cũng hóa thành từng tầng sóng khí, trở thành gió bão ở 4 phương quét ngang thế giới. Ở dưới chiến trường bán thần trên bầu trời, thiên nhân của cự quỷ thành, thiên nhân của Đông Mạch Thông Thiên đều đang đánh một trận sinh tử. Những tiếng sấm thường vượt qua thiên lôi ở bên trong thiên địa này không ngừng phát tiết. Đám người Hồng Trần Nữ, Nghịch Hà Tông, Linh Khê Lão Tổ, Bạch Chấn Thiên, Trần Hạ Tiên cùng với đồng tử không ngờ đều ở bên trong. Mà vị thiên nhân Lão Tổ Thiết Huyết Đường không thấy ở đây.

rồi chân tóc ở trên toàn thân không ngừng phun ra. Mà ở dưới một chỉ này trùng kích, thân thể hắn trực tiếp bị cuốn ngược lại, đồng thời máu tươi cuồng phun, toàn thân từ trên xuống dưới còn truyền ra những tiếng răng rắc. Tất cả xương trong cơ thể hắn dưới một quyền này của Bạch Tiểu Thuần, máu tươi bên trong thân thể bạo phát giống như không cách nào chịu đựng được, rốt cuộc bắt đầu vỡ nát. Từng tấc vỡ nát ra, chớp mắt một cái Trần Hạ Thiên lui về phía sau, xương cốt cả người hắn rốt cuộc trở thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả trọng lượng thân thể cũng không cách nào chống đỡ, giống như muốn thành một đống thịt nát. Còn chưa kết thúc, máu cùng xương tan vỡ vẫn không cách nào trung hòa lực lượng một chỉ này của Bạch Tiểu Thuần. Ở dưới tiếng nổ lớn, trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn không còn máu xương thịt, trực tiếp bị xé rách, cuối cùng nổ bung ra. Chỉ còn lại nguyên thần của hắn trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, chợt chạy ra. Thân thể nguyên thần run lẩy bẩy. Lúc này, hắn ở giữa không trung mang theo sự khủng hoảng mãnh liệt đến cực hạn, cùng với khiếp sợ vô cùng, thét lên thất thanh. Ngươi, Bạch Tiểu Thuần, ngươi, bán thần. Lời hắn nói không còn mạch lạc nữa, một chỉ này của Bạch Tiểu Thuần thực sự khiến linh hồn hắn phải chấn động đến cực hạn. Hắn không dám đi tin tưởng vào cảnh tượng trước mắt mình. Mà trọng thương không chỉ có hắn, còn có Bạch Chấn Thiên. Thời khắc này Bạch Chấn Thiên cũng phun ra máu tươi, toàn thân phát ra những tiếng lắc rắc. Trong lúc không ngừng rút lui, tất cả phương pháp phòng hộ, tất cả pháp bảo đều hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Căn bản không có cách nào chống đỡ được một lực lượng đến từ chỉ này của Bạch Tiểu Thuần. Dưới tiếng nổ lớn, nửa người hắn trực tiếp nổ tung. Thời điểm máu tươi bắn ra, sắc mặt hắn tái nhợt nhanh chóng lui về sau, cuối cùng khiến cho thân thể không giống như Trần Hạ Thiên hoàn toàn tan vỡ. Phải biết rằng thân thể thiên nhân tuy là chỉ cần nguyên thần không bị diệt cũng sẽ không ngã xuống, nhưng thân thể cũng rất quan trọng. Sau khi mất đi, chiến lực của bọn họ tổn thất quá nhiều. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể sẽ phải trả cái giá cực lớn, lại rất khó hoàn toàn dung hợp với nguyên thần. Điều đó sẽ khiến cho bọn họ ở trong một khoảng thời gian rất dài có tu vi xuống thấp, vô cùng yếu đuối. Bạch Tiểu Thuần, thân thể Bạch Chấn Thiên run rẩy, trong mắt mang theo biểu tình không cách nào tin tưởng kêu lên thất thanh. Tất cả những điều này đều phát sinh trong chớp mắt. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đến, sau một chỉ hắn bắn ra, tất cả quá trình không được vài hơi thở đã giống như nghịch chuyển càn khôn, khiến cho tất cả chúng sinh trong thiên địa trời cao đều chấn động. Mà những điều này vẫn là biểu hiện sau khi hắn đã nương tay. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần vô cùng tức giận, nhưng hắn hiểu rõ, hắn đi tới nơi này mục đích không phải giết người, mà muốn giống như năm đó ngăn cản cuộc chiến giữa Linh Khê và Huyết Khê. Hắn muốn ngăn cản cuộc chiến tranh giữa Man Hoang cùng Thông Thiên Hà. Cho nên, Bạch Chấn Thiên cùng Trần Hạ Thiên mới không bị một chỉ của Bạch Tiểu Thuần diệt sát. Những lời hứa bảo tài nói có liên quan tới hành vi của Trần Hạ Thiên khiến Bạch Tiểu Thuần hận ý sâu đậm. Mặc dù dưới sự kiềm chế không tuyệt sát, nhưng ở trên người Trần Hạ Thiên, hắn vẫn tăng thêm một phần tu vi, khiến thân thể hoàn toàn tan vỡ. Tiểu Thuần, giữa không trung, Linh Kề lão tổ ngơ ngác nhìn tất cả những điều này, trong lòng hắn cũng dâng lên sóng lớn. Bạch Tiểu Thuần mất tích mấy năm, hoàn toàn không có chút tin tức. Linh Kề lão tổ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng trước sau vẫn nhớ mong. Chỉ là hiện tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện quá đột nhiên, khiến cho hắn căn bản không hoàn toàn có sự chuẩn bị. Điều càng làm cho hắn chấn động là chiến lực của Bạch Tiểu Thuần thể hiện ra. Bán thần, hầu kết của Linh Khê lão tổ lên xuống, hắn cũng là thiên nhân, biết rõ thực lực Trần Hạ Thiên cùng Bạch Chấn Thiên, có thể hờ hững đánh ra một chỉ, khiến hai người này trọng thương như thế. Loại chiến lực này, Linh Khê lão tổ không cách nào liên hệ hắn cùng với thiên nhân được nữa, chỉ có bán thần thôi. Nhưng điều này thực sự là không thể tưởng tượng nổi, nghe qua quá mức giận người. Cho dù Linh Khê lão tổ có lòng tin đối với Bạch Tiểu Thuần mấy đi chăng nữa, có chờ mong mấy đi chăng nữa, cũng không cách nào tưởng tượng được đối phương rốt cuộc có tạo hóa như thế nào. Mấy năm trước vẫn còn là thiên nhân sơ kỳ, mấy năm sau đã đạt đến bán thần. Lúc này cùng chấn động còn có Hồng Trần Nữ đang bị Bạch Tiểu Thuần ôm lấy. Nàng kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra sự mệt mỏi còn có chút mờ mịt, giống như không dám xác định tất cả những gì mình nhìn thấy là sự thật. Ta đã trở về. Bạch Tiểu Thuần nhìn Hồng Trần Nữ, trong mắt mang theo sự phức tạp, nhẹ giọng mở miệng. Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, cảm nhận được sự ấm áp trên người hắn truyền tới, trên mặt Hồng Trần Nữ dần lộ ra vẻ tươi cười, toàn thân thoáng cái thỏa lòng. vừa thả lỏng thì áp lực chiến tranh trong mấy năm qua thoáng cái ở trong thân thể bạo phát ra, hình thành mệt mỏi giống như rời núi lấp biển, khiến cho nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hôn mê. Nhìn ra được Hồng Trần Nữ trong lòng mình mệt mỏi, nhìn thấy nàng hôn mê, Bạch Tử Thần cảm nhận được tim mình đau đớn. Sau khi từ từ đặt nàng xuống, lúc hắn đứng lên ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Linh Khê lão tổ. Bái kiến lão tổ. Bạch Tử Thần hít một hơi thật sâu, ôm quyền trầm giọng mở miệng. Hơi thở của Linh Khê lão tổ vẫn gấp gáp, lúc này hắn vẫn không cách nào tin tưởng, cũng không thể tưởng tượng nổi, mở miệng cũng không biết nói gì. Cho dù là tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối với tốc độ nâng cao tu vi của Bạch Tiểu Thần. Tất cả giống như mộng ảo. Lão Tổ, triệu tập tất cả đồng môn của Nghịch Hà Tông qua đây. Trận chiến tranh này, Nghịch Hà Tông chúng ta không tham dự. Bạch Tiểu Thần kiềm chế áp lực trong lòng, không khí chiến trường bốn phía chung quanh khiến cho giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp. Sau khi Linh Kê Lão Tổ nghe được câu này, hít thở chợt dừng lại, trong mắt lộ ra tinh quang cùng quyết đoán. Hắn biết là lấy tu vi của mình không cách nào để cho Nghịch Hà Tông ở trong cuộc chiến tranh này mà chỉ lo thân mình. Nhưng hôm nay, theo Bạch Tiểu Thần trở về, ngay cả mình cũng không cách nào nhìn thấy được hắn, chỉ cảm thấy tu vi thâm thúy vô cùng, giống như tinh không lão tổ vậy. Còn có hai quyền vừa rồi, cho thấy một màn kinh người khiến trong lòng hắn lại dâng lên hy vọng. Hoàn toàn không có chút nào do dự, Linh Kê lão tổ lập tức mở miệng, âm thanh ẩn chứa tu vi khuếch tán ra. Đệ tử Nghịch Hà Tông, tất cả đến chỗ lão phu. Giọng nói của hắn vang vọng chiến trường, nếu như là trước đây, cho dù hắn có nhiều lần la hét, sợ là cũng khó có người có thể hưởng ứng. Nhưng mặc dù chiến trường hiện tại vẫn còn chấm dứt, nhưng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện khiến quá nhiều người ở đây tâm thần bị chấn động, dừng tay. Nhất là lời Bạch Tiểu Thuần nói cùng Linh Khê lão tổ, càng làm cho những người nghe được khí tức hỗn loạn, trong đầu nảy sinh ra các loại suy nghĩ. Mà lúc này, trong lòng các đệ tử Nghịch Hà Tông trên chiến trường đều chấn động mãnh liệt, bay ra lao thẳng đến chỗ Linh Khê lão tổ. Theo từng bóng người mang theo mệt mỏi lao tới, bên trong có cả Thượng Quan Thiên Hữu, Bắc Hàn Liệt, Tống Khuyết, Thần Toán Tử, còn có cả Tống Quân Uyển. So với những người khác, trong ánh mắt Tống Quân Uyển có phần phức tạp hơn, ánh mắt của nàng nhiều lần đảo qua người Hồng Trần Nữ đang hôn mê. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy ánh mắt Tống Quân Uyển. Trên thực tế, lúc trước hắn đến, mọi người của Nghịch Hà Tông đều ở trong thần thức của hắn. Giống như Tống Quân Uyển, Bạch Tiểu Thuần thấy rõ là nàng được Tống Khuyết bảo vệ rất tốt. Lúc này, trong lòng tuy rằng có phần áy náy, nhưng cũng không phải thời điểm để giải thích. Rất nhanh, tất cả đệ tử Nghịch Hà Tông trên chiến trường từng người đều tới gần. Trên đường bọn họ đến, không người nào dám đi ra ngăn cản, để mặc cho tu sĩ Nghịch Hà Tông tập trung một chỗ. Bạch Tiểu Thuần, người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người muốn phản bội thế giới thông thiên? Chỉ còn lại Nguyên Thần, Trần Hạ Thiên lúc này dù run rẩy cũng vẫn mở miệng nói ra. Tất cả những điều trước mắt thực sự khiến cho hắn hoảng sợ hãi hùng, đồng thời hận ý của hắn đối với Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt hơn nhiều so với trước. Bạch Chấn Thiên ở một bên, khí tức cũng bất ổn, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong đầu hiện lên một chỉ của đối phương vừa nãy, tâm thần hắn run rẩy, một sự bất an mãnh liệt hiện lên. Bạch Tiểu Thuần, cuộc chiến tranh này người không thể ngăn cản, hậu quả sau khi phản bội Thiên Tôn, người sẽ không chịu nổi. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không để ý tới mình, hận ý trong mắt Trần Hạ Thiên càng mãnh liệt hơn, hắn bỗng nhiên mở miệng. Không muốn chết thì cầm cái mõm chó lại. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Hạ Thiên. Ánh mắt của hắn khiến thân thể Trần Hạ Thiên run rẩy mạnh. Cho dù hận ý tràn ngập toàn thân, nhưng ở dưới ánh mắt này, hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo run rẩy, không dám tiếp tục mở miệng, đồng thời trong lòng đang thầm kêu khổ. Hắn ý thức được mình vừa rồi bị thủ hận xông lên não làm cho mê muội. Lúc này, hắn quyết không thể động chạm tới Bạch Tiểu Thuần. Không tiếp tục để ý tới Trần Hạ Thiên đang biến sắc, Bạch Tiểu Thuần liền giao Hồng Trần Nữ trong lòng cho Tống Quân Uyển. Uyển Nhi, giúp ta chiếu cố Tử Mạch, chờ sau khi ta xử lý xong chuyện nơi đây, ta sẽ giải thích với nàng. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn phía trời cao. Thời khắc này trên cao, hai người Cự Quỷ Vương cùng Bán Thần Lão Tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông đang chém giết cực kỳ kịch liệt. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện bọn họ có biết, nhưng lại không dành để ý tới. Bất kể là Cự Quỷ Vương hay Bán Thần của Tinh Không, lúc này chỉ cần phân tâm một chút sẽ khó tránh khỏi cái giá cực lớn phải trả. Đối với chuyện nên ngăn cản cuộc chiến tranh này như thế nào, Bạch Tiểu Thuần tuy có manh mối nhưng lại không có nắm chắc. Bất luận thiên tôn hay người canh giữ lăng mộ, Bạch Tiểu Thần đều chỉ có thể đi khuyên bảo. Nhưng bất kể thế nào, Nghịch Hà Tông tuyệt thế không thể tham gia vào cuộc chiến tranh này. Đồng thời chiến trường nơi đây cũng quyết không thể tiếp tục ở lại nữa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thần hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên mở miệng. Hai người, mọi người dừng chiến đi. Một câu nói này từ trong miệng hắn chuyển ra giống như ngàn vạn thiên lôi đồng thời nổ bung, hình thành tiếng nổ khiến thiên địa biến sắc, cuồn cuộn tràn ra tám phương, bao phủ tất cả khu vực chiến trường, hình thành hồi âm vô tận ở dưới tầng tầng lớp lớp, giống như chúng sinh đang gào thét giết người. Dừng chiến, dừng chiến, dừng chiến. Giọng nói này vô cùng mãnh liệt, vô số tù sĩ hai bên trên chiến trường đều nổ mạnh trong tâm thần, bị thanh âm của Bạch Tiểu Thần trực tiếp đánh vào tâm trí, bị chấn động. Dường như trong giọng nói này ẩn chứa một ý chí vô thượng, vượt qua cả thiên uy, khiến cho bọn họ theo bản năng phải nghe theo. Tất cả đều ngừng tay, dần dần những tiếng hít sâu liên tiếp từ chiến trường chấn động vọng về. Ngăn cản chiến tranh hai bên trong thời gian này, Bạch Tiểu Thuần tim rất loạn, bởi vì hắn hiểu rõ mấu chốt nhất không phải chiến trường khắp nơi trên mặt đất, cũng không phải cuộc chiến thiên nhân, mà là cuộc chiến bán thần trên trời cao. Hắn lấy lại bình tĩnh, ép xuống sự lo lắng trong lòng, hướng về phía trời cao, truyền âm thanh còn lớn hơn so với trước. Cự quỷ lão ca, tinh không lão tổ, nghe ta nói một lời, đừng chém giết nhau nữa. Giọng nói này giống như sóng to gió lớn mang theo tất cả, hình thành gió bão chuyển vào tai cự quỷ vương cùng với tinh không bán thần. Trước đó hai người bọn họ vốn đã nhận thấy khi Bạch Tiểu Thuần đến đã không tầm thường, bọn họ lại thấy được trên mặt đất khắp nơi đã dừng chiến. Lúc này bên tai bọn họ nghe thấy bên trong giọng nói của Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa ý chí, cũng khiến bọn họ phải hít vào một hơi, thần sắc biến hóa, lộ ra một phần xúc động. Chỉ là bọn họ đang chém giết vẫn không cách nào phân tâm. Lúc này cự quỷ vương phất tay, bốn phía chung quanh thân thể cự quỷ khổng lồ của hắn ngưng tụ ra sương mù màu đen, hình thành từng cái quỷ thủ cực lớn, lao thẳng đến chỗ tinh không bán thần. Mà tinh không bán thần cũng vung một tay lên, sau lưng hắn thình lình xuất hiện vô số ngôi sao hư ảo, giống như ở trên lưng cõng toàn bộ tinh không, trong mắt hắn tràn ngập sát cơ. Theo tay hắn bấm quyết, bên trong tinh không phía sau lưng, từng ngôi sao bỗng nhiên hạ xuống, lao thẳng đến chỗ cự quỷ vương. Nhìn thấy hai người trên trời vẫn đang chém giết sinh tử, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một hồi, sau đó trong mắt hiện lên tơ máu, toàn thân hắn mơ hồ có chút điên cuồng, khí tức của hắn chợt ngưng tụ lại, thân thể bỗng nhiên lao ra. Sau khi bay ra, vào giờ phút này tu vi Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không giữ lại, được khuếch tán ra. Sóng dao động thiên nhân đại viên mãn lập tức khiến trời cao chấn động. Cùng lúc đó vào giờ khắc này, lực lượng thân thể hắn cũng trở nên cuồng bạo. Bất tử quyền đại viên mãn rồi rào khí huyết, cùng dung hợp với tu vi, sau đó cho thấy đã không còn là lực lượng thiên nhân nữa, mà là lực của bán thần. Có thể nói giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần hắn, mặc dù bắt đầu từ trên phương diện ý nghĩa chân chính không phải là bán thần, nhưng chiến lực của hắn đã không khác gì bán thần nữa. Trong tiếng nổ vang, toàn thân Bạch Tiểu Thuần hóa thành một cầu vồng, đột ngột từ mặt đất lao lên. Vào giờ phút này, hắn giống như lưu tinh, chuyển động ngược, lao thẳng đến điểm cuối bầu trời, lao thẳng đến chiến trường của bán thần. Theo hắn bay ra, khắp nơi trên mặt đất, thần sắc đám người Linh Khê Lão Tổ và Nghịch Hà Tông đều lộ vẻ xúc động. Nhìn lên phía bầu trời, trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng hiện ra cảnh tượng năm đó trên chiến trường Linh Khê cùng Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần cũng đã đứng ra. Lần này, hắn còn có thể làm được sao? Linh Khê Lão Tổ thì thào nói nhỏ, cuộc chiến tranh này đã đến mức độ khiến tất cả mọi người mệt mỏi. Nếu như có thể kết thúc, đối với thông thiên cùng man hoang mà nói đều là chuyện may mắn. Không chỉ là tu sĩ Nghịch Hà Tông suy nghĩ như vậy, mà lúc này toàn bộ chiến trường trên mặt đất, ở dưới tiếng gào thét của Bạch Tiểu Thuần, tu sĩ hai bên trước rừng chém giết, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, dõi theo bóng người đang lao thẳng tới trời cao. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khí thế càng lúc càng mãnh liệt. Đến cuối cùng toàn thân giống như bốc cháy, khiến trời cao rông lên sóng vẫn. Không ngừng khuếch tán ra, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên vang vặn. Vân lôi nhân tổ biến. Ở trong tiếng nổ lớn, ở trong một tích tắc này, thân thể hắn đang lao về cuối trời cao, bỗng nhiên biến hóa, trực tiếp hóa thành kích thước, chừng 10 trượng. Còn chưa kết thúc, theo tốc độ nhanh như tên bắn, hắn lại biến hóa, 20, 30, 40 trượng. Thân thể càng lúc càng lớn. Theo thân thể lớn lên, khí thế của hắn càng lúc càng mạnh, chấn động tất cả những người được tận mắt nhìn thấy, đồng thời thân thể hắn cũng đạt đến kích thước 70 trượng. Vân Lôi Nhân Tổ Đệ Bát Biến. Âm thanh Bạch Tiểu Thuần lại truyền khắp thiên địa, thân thể lần nữa tăng lên từ 70 trượng lên 80 trượng, vô cùng cuồng dã. 90, 100, 110. Không biết kết thúc cho đến khi kích thước đạt tới 120 trượng, 130 trượng. Đến cuối cùng, khi hắn đến gần chiến trường Cự Quỷ Vương cùng với Tinh Không Lão Tổ, thân thể đã hoàn thành biến đổi Vân Lôi Nhân Tổ cuối cùng, thập nhất biến. Tiếng nổ mạnh giống như từ lúc khai thiên tích địa, chấn động cả thế giới, đồng thời thân thể Bạch Tiểu Thuần đạt tới 170 trượng, giống như nhân tổ hạ xuống trần gian. Mỗi biến của Vân Lôi Nhân Tổ sẽ cao thêm 10 trượng, thập nhất biến chính là 110 trượng, nhưng hai mắt Bạch Tiểu Thuần là do Nhật Nguyệt Trường Không Quyết chuyển hóa, vì vậy từng cái xuất hiện thêm 3 biến chiến lực, cũng chính là 170 trượng.